Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 196, hỗn loạn điềm báo. Đối với dựa vào chủ thần, đây là đại bộ phận luân hồi giả bản năng. Chủ thần cúi đầu và ngẩng đầu đa nguyên, không ai biết nó vĩ đại dương nào, trưởng khống tài nguyên đến cùng phàm kỳ, cũng không có người biết được. Cho dù là này cao cao tại thượng luân hồi thế lực đứng đầu, cũng không dám đối với chủ thần có chút bất kính. Bọn họ bị chủ thần cướp đoạt hết thảy, lại bị chủ thần ban tặng tất cả. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, thật ra thì vẫn là có một phần nhỏ người đối với chủ thần có hảo cảm, cũng đem trở thành tín ngưỡng. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, bọn họ cũng làm thần dụ để hoàn thành. Vì thần, vứt bỏ tất cả cũng ở đây không tiếc. Thực lực bọn hắn rất mạnh, ngã xuống xác suất rất thấp. Có rất nhiều nhược tiểu chính là luân hồi giả cho rằng đây là tín ngưỡng chủ thần công lao. Nhưng mà cũng không phải là. Ở Kurumi trong mắt, đám người kia cùng người điên không khác nhau gì cả. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất cứ chuyện gì đều có thể làm được. Rất nhiều thế lực cũng không muốn cùng cái đám người điên này đụng nhau. Ở đối phương trong trận doanh, cho dù là cường giả, tâm lý từ lâu bị ăn mòn không còn một mảnh. Luân hồi giả nhóm sản sinh ảo giác, cho rằng chỉ cần gia nhập bọn họ, tín ngưỡng chủ thần có thể có được nhất định che chở. Bất kể là tín ngưỡng phong thần, cũng hoặc là tín ngưỡng có độc, chủ thần cũng sẽ không quá để ý. Sự thực chứng minh, đám người kia gia nhập vào cái gọi là chủ thần giáo sau, cũng không có đạt được che chở, bởi vì bọn họ không có một viên điên cuồng tâm. Bọn họ không dám phấn đấu, không dám dùng hết tất cả thủ đoạn. Trong giáo nguyên lão xưng bọn họ ô nhiễm, niết bàn, là vì dị giáo đồ. Kurumi cũng không để bụng này, nàng thực lực nhỏ yếu, ước đoán ngay cả bị người lợi dụng tư cách cũng không có. Thử hỏi một người bình thường sẽ cùng người điên liều mạng sao? Ép có lẽ sẽ a. Cái loại này lấy mạng đổi mạng thủ đoạn công kích, ngẫm lại đều làm lòng người lạnh ngắt, nhưng mà chủ thần căn bản không có quan tâm tới bọn họ. Chí ít Kurumi nghĩ như vậy, bằng không cuối cùng không gian tan biến lúc, chủ thần làm sao không chọn nó này, giáo đồ. Phủ định rất nhiều yếu tố, mỗi một chủng đều nhìn như hợp lý. Trùng nhãn giấy lên ánh nến, dưới dầu sôi phát sinh, thử thử, tiếng. Kurumi từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, màu đỏ trùng tinh cho dù ở dưới ánh nến cũng có vẻ phá lệ chói mắt. Nắm trong tay một mảnh ấm áp, bên trong có một bị phong tồn năng lượng, vô cùng tinh thuần. Kurumi dụng ý thưởng thức tỉnh lại chủ thần, tích tương đương thu về phẩm tổng cộng 14 khỏa cấp 2 trùng tinh, một viên tam giai trùng tinh, hối đoái trị số 330 luân hồi điểm, có hay không thu về? Kurumi liền liệt chủy, chủ thần vẫn là trước sau như một hắc. Là, máy móc thanh âm không đang vang lên bắt đầu, chỉ là Kurumi bảng xuống mức đang nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng dừng hình ảnh ở 1120 trên. Trước mặt trùng tinh đều biến mất hết, tìm không thấy, chỉ để lại bảng nhất lưu chữ số. Kurumi nâng má, trong lúc nhất thời thất thần, đối với hiện tại nên hối đoái cái gì, nàng vẫn chưa nghĩ ra. Có một lần alpha vũ khí hối đoái quyền hạn, nếu như không chọn vũ khí, luôn cảm thấy chịu thiệt một ít. Sở hữu thời không chi thần truyền thừa, Kurumi không hề thiếu cái gì. Đối với ma pháp lý giải đã ở từng bước tăng, thân thể tố chất ở hồn hậu linh lực tiềm di mặc hóa cải tạo dưới chậm rãi tăng cường. Vũ khí Kurumi đã có thể vừa trong hư không phát hiện na vật khổng lồ tồn tại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phải là Zakiel rồi. Hắn hiện tại cần gì? Nàng không biết, lung tung không có mục đích ở chủ thần trong thương trường lật lung tung. thứ tốt nàng đổi không được, hoặc là đổi không dậy nổi, đổi bắt đầu gì đó nàng lại dùng không đến. Lui về phía sau hơi ngưỡng, thân thể nện ở trên chăn bông, thích, gân gà, mí mắt còn không có mới vừa khép lại. Kurumi cũng cảm giác được một khí tức âm lãnh, rượu đỏ mắt đồng mờ, tinh thần lực thả ra ngoài. Ở Tây Giang Đại học chung quanh doanh trại, nàng phát hiện cái kia hút máu quái vật, cụ thể hình tượng và nhân loại cùng loại, phải là cô bé kia đi. Kurumi lẩm bẩm, ở quân đội chu vi hút nhân loại huyết dịch thật đúng là lớn mật. Lẽ nào đám người kia đều chạy đi xem náo nhiệt, mới đưa đến nàng không kiêng nể gì như thế? Xem náo nhiệt địa phương đương nhiên là ngón tay, tháng ưng minh. Nhân vật có mặt mũi đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được một ít tin tức. Các loại suy đoán đều có. Trọng điểm hoài nghi vẫn là Tây Giang Đại học. Dù sao có thể vô thanh vô tức tiêu diệt tháng ưng minh. Ngoại trừ quân đội, cũng chỉ có nơi đó. Cái này cũng cho rất nhiều không có hảo ý thế lực gõ cảnh báo. Cho dù là đi trêu chọc quân đội, cũng không thể trêu chọc Na Tây Giang Đại học. Quân đội ít nhất có thể đủ giảng đạo lý, nhưng Tây Giang Đại học rõ ràng đều là dễ gạt gẫm sinh viên. Không nghĩ tới, thật không ngờ thủ đoạn độc ác. Rất nhiều cao thủ đều tụ tập ở tháng ưng minh trong trang viên. Cái này cho huyết yêu cung cấp đầy đủ thời gian cùng không gian. Tinh thần lực ở ló ra phía trước, muốn nhìn rõ huyết yêu tướng mạo. Không nghĩ tới đối phương vô cùng mẫn cảm. Ở tinh thần lực sắp tiếp xúc nàng lúc, huyết yêu mà bắt đầu không hiểu nóng nảy, ngay cả hút một nửa nhân thể đều bị bỏ lại. Tả hữu nhìn chung quanh một phen, liền rất nhanh chạy đi. Kurumi bĩu môi, thật không có ý tứ. Lần nữa nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Nàng đã rất nhiều thiên không ngủ, đều là ở dẫn đạo linh lực chung vượt qua. Bằng không đối phó hải xà quái vật thời giã sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, Kurumi đêm nay ngủ ngon giấc. Mà tại phía xa tháng ưng minh trang viên Lý Đoàn Trường, lúc này mặt đen liền cùng đáy nồi thông thường. Ngay cả bình thường tánh khí nóng này Phách Vương Long cũng không có gây sự dục vọng. Vì xử lý sự tình, quân đội cao tầng ngủ rất khuya. Kết quả ngày thứ hai có được huyết yêu nuốt ăn một cái tiểu khu tin tức. Lý Đoàn hai mắt tràn đầy tơ máu, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ qua đi vừa đành chịu đứng lên. Máu kia yêu giấu ở di chuyển trong đội ngũ, quân đội căn bản không thời gian như vậy tinh lực đến tìm kiếm. Chỉ có thể mặc cho huyết yêu tiếp tục nữa. Hoàn toàn không có cách nào. Thở dài, đem báo cáo để ở một bên. Qua loa giải quyết xong điểm tâm sau, mà bắt đầu chuẩn bị tiếp tục di chuyển. Đêm qua mưa to, đi vòng sơn đạo, đường lầy lội, đi lên một đoạn sẽ đóng lại một thân nước bùn. Mỗi người đều ở đây oán giận, nhưng mà tai nạn lại một tên tiếp theo một tên hướng chi này bằng đại đội ngũ vọt tới. Sơn thể đất lỡ, trùng quần tập kích, thức ăn không đủ, huyết yêu bóng ma. Từ quân đội đầu lĩnh tới nay, lần đầu tiên xuất hiện trật tự đại quy mô hỗn loạn. Thức ăn còn dư lại không nhiều lắm, có chút dân chúng đã không có thức ăn. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đào rau dại, ăn trái cây rừng. Thân thể năng lượng cung ứng không được, thể lực không đủ, tự nhiên theo không kịp quân đội tiến độ. Quân đội không có chờ bọn hắn, lạc đàn quần chúng ở trong lòng chửi rủa, lại không thể không cắn răng đuổi kịp. Không có quân đội che chở, ở nơi này rừng núi hoang vắng nghỉ ngơi vài chục phút đều hết sức sấm nhân. Không làm được liền từ nơi nào chui ra ngoài cái côn trùng đem người nuốt ăn không còn. Đường xá càng ngày càng không dễ đi, ngay cả Tây Giang Đại học cũng bắt đầu thả chậm tốc độ. Chớ đừng nhắc tới thế lực khác, di chuyển đội ngũ bị kéo lão trường. Từ bầu trời nhìn lại, giống như là một cái dây nhỏ, chiếm giữ ở đại địa trên. truyền thừa giả cũng không lo ngại, chỉ là gần nhất phải xử lý sự tình tăng nhiều, không thể thiếu sứt đầu mẻ trán. Buổi tối, uể oải một ngày mọi người ngã đầu đi nằm ngủ, ngay cả này không có theo kịp tiểu cổ đoàn người đã ở xếp vào doanh địa. Ngày mai là có thể từ nơi này mảnh nhỏ núi lớn đi ra, bắt đầu ở trên bình nguyên di chuyển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.